Bất Diệt Thần Vương, chương 219, Điền Chân lần đầu thất thủ. Góc truyện audio.com. Vương Khả rời đi Long Tiên Trấn, mặc dù đi phi thường bí ẩn, nhưng vẫn là bị người tìm tới tung tích. Điền Chân trừng mắt nhìn về phía một cái thuộc hạ, các ngươi không có phát hiện là Vương Khả lần này đi phi thường bí ẩn. Hắn ở văn phòng thiết trí một lá cờ trận che lấp. Chúng ta còn tưởng rằng hắn ở thần vương cao ốc. Ai biết đi nửa ngày, chúng ta mới phát hiện không ổn. Một cái thuộc hạ sắc mặt khó coi nói. Chúng ta nếu không phải là cũng nhìn chằm chằm Trương Chính Đạo, chỉ sợ liền triệt để mất dấu. Lại một cái thuộc hạ nói ra. Ở phương hướng nào sao? Điền Chân chỉ nơi xa. Là, bất quá, bọn họ vừa bắt đầu dịch dung. Nếu không phải là ta nhóm có Trương Chính Đạo dịch dung án cũ, thật đúng là không phát hiện được. Cái này thuộc hạ nói ra. Điền Chân trầm ngâm, đem bầu trời tiên hạc rút về đến. Các ngươi không cần phải để ý đến. Ta tự mình đuổi theo. Là, cái này thuộc hạ ứng tiếng nói. Tiên hạc khóa chặt nơi xa phương vị. Điền Chân muốn bắt Vương Khả ép hỏi tin tức. Tự nhiên trước tiên đem Vương Khả đánh ngã. Sau đó chậm rãi tra tấn ép hỏi thiểm điện thần tiên tin tức. Việc này, tự mình một người làm là được rồi. Mạc Tam Sơn ở trong tay Vương Khả thất bại. Điền Chân làm sao có thể không cẩn thận. Vô cùng cẩn thận hướng về nơi xa tiên hạc phát hiện mục tiêu tới gần. Rất nhanh liền thấy nơi xa đỉnh một ngọn núi Vương Khả cùng Long Ngọc. Nhìn thấy hai người trong nháy mắt, Điền Chân cũng bỗng nhiên hít vào cửa hàn khí. Một lần này, thật không thể trách ta đám kia thuộc hạ. Trương Chính Đạo tên mập mạp chết bầm kia, dịch dung thành cái này tuyệt thế mỹ nữ, làm sao có thể nhìn ra? Điền Chân kinh hãi nói. Trương Chính Đạo đi sơn cốc chờ đợi, để Điền Chân hiểu lầm Long Ngọc chính là Trương Chính Đạo. Trong lúc nhất thời kinh động như gặp thiên nhân. Mẹ nó, hiện tại Trương Chính Đạo dịch dung đều như vậy khoa trương. Điền Chân cũng không có tới gần, mà là tìm một cây đại thụ che lấp thân hình. Đứng xa xa nhìn đỉnh núi chuyện trò vui vẻ Vương Khả cùng Long Ngọc. Hai người liền hai người. Hừ, Vương Khả, Mạc Tam Sơn nói ngươi tà môn. Ta cũng là không tin. Nhìn ngươi bên trong truy hồn thực cốt châm. Ngươi còn có thể thế nào tà môn? Điền Chân âm thanh lạnh lùng nói. Vừa nói, lật tay lấy ra hai can đũa đồng dạng ngân châm. Nhìn chằm chằm nơi xa đỉnh núi Vương Khả cùng Long Ngọc. Lấy tay một bắn, hưu, hai đạo truy hồn thực cốt châm. Giống như thiểm điện, trong nháy mắt đến Vương Khả cùng Long Ngọc bên cạnh. Tựa như nháy mắt sau đó liền đâm vào trong cơ thể hai người một dạng. Điền Chân ánh mắt sáng lên. Đang muốn lộ diện, lại nhìn thấy xa xa Long Ngọc cũng không hòa hợp đầu. Đưa lưng về phía mình. Như lụa trắng tay áo cuốn một cái. Che phủ hai căn truy hồn thực cốt châm. Lụa trắng trong tay áo. Thon dài ngón trỏ bắn ra. Hưu, hai đạo truy hồn thực cốt châm. Như đi đồng dạng, bỗng nhiên nghịch chuyển mà quay về. Hơn nữa, tốc độ hay là mới vừa gấp hai. Bành, Điền Chân bỗng nhiên bị hai căn truy hồn thực cốt châm đóng vào trên đại thụ. Hai căn ngân châm, một căn cắm vào Điền Chân cổ họng, một căn cắm vào Điền Chân ngực. Điền Chân trừng mắt, không thể nào hiểu được tình cảnh vừa nãy. Vì sao? Vì cái gì sẽ dạng này? Điền Chân toàn thân cự chiến, chật vật đem chính mình từ trên đại thụ rút ra. Điền Chân sắc mặt đã trở nên tím bầm. Truy hồn thực cốt châm, ta muốn giải dược, khụ, giải dược. Điền Chân quay đầu hoảng sợ chạy thục mạng. Giờ khắc này, Điền Chân không dám nhổ thể nội hai căn ngân châm, vẻ mặt tuyệt vọng hướng về đến đường chạy trốn. A, người nào? Lúc này, cách đó không xa sơn cốc một tiếng kêu to. Điền Chân chạy trốn thời khắc. Quay đầu nhìn tới. Nhìn thấy Trương Chính Đạo cái kia mập mạp chết bầm. Đang yên đang lành ngồi đâu. Điền Chân biến sắc, đụng quỷ, mỹ nữ kia không phải Trương Chính Đạo. Ta hiểu lầm, vì cái gì sẽ dạng này? Điền Chân kinh hãi chạy nhanh hơn. Trương Chính Đạo vội vã đuổi theo. Thế nhưng là, Điền Chân sớm đã chạy xa. Trương Chính Đạo, chuyện gì? Ngươi hô cái gì? Nơi xa Vương Khả hiếu kỳ nói. Vừa rồi có người, vừa chạy, một bên sùi bọt mép. Ta hiếu kỳ gọi hắn một tiếng. Hắn liền chạy mất dạng. Trương Chính Đạo nói ra. Nơi xa Vương Khả vẻ mặt không tin. Hùng hăng dóc thịt một cái Trương Chính Đạo. Long Ngọc, không cần để ý hắn. Hắn có bệnh, vì hấp dẫn mỹ nữ chú ý, cái gì nói láo đều nói được. Vương Khả an ủi Long Ngọc. Trong sơn cốc Trương Chính Đạo. Chấm, mẹ nó. Ai nói dối a, ta nói là sự thật. Thật cái rắm, ai không có việc gì ở nơi này trong rừng núi luyện chạy cự ly dài a, còn một bên sùi bọt mép. Vừa chạy, người đâu, ta làm sao không thấy được. Vương Khả trừng mắt nhìn Trương Chính Đạo. Vừa rồi rõ ràng ở phía trước. Trương Chính Đạo vẻ mặt phiền muộn. Mẹ nó, không chứng cứ, ngươi để cho ta làm sao bây giờ? Vương Khả không để ý tới Trương Chính Đạo, cùng Long Ngọc trò chuyện. Long Ngọc lại là mỉm cười, nhìn xem Điền Chân vừa mới rời đi phương hướng. Trong mắt lóe lên vẻ tức giận. Long Ngọc, ngươi là nói, ma tôn nhường ngươi tới lấy đại ngạch biên lai gửi tiền. Vương Khả hiếu kỳ nói, đúng vậy a, ma tôn không phải cho ngươi 500 vạn cân linh thạch sao? Ngươi không chuẩn bị cho một bằng chứng? Long Ngọc cười nói, cho, làm sao có thể không cho đâu? Ta còn tưởng rằng ma tôn không định muốn đây. Ấy, cái này cho ngươi. Vương Khả lập tức lấy ra một phần đại ngạch biên lai gửi tiền bằng chứng cho Long Ngọc. Long Ngọc cười nói, ma tôn không muốn, ngươi liền không định cho a, nói chi vậy? Làm sao có thể, tham ô ai cũng tiền. Ta cũng không dám tham ô ma tôn tiền a, Vương Khả cười nói. Long Ngọc lúc này mới cẩn thận thu vào. Long Ngọc, trong cơ thể ngươi tiên nhân băng độc, được không? Vương Khả lo lắng hỏi. Đã giải mở, không cần lo lắng. Long Ngọc trầm mặc một chút, trong mắt lóe lên một tia ấm lòng ý cười. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Vương Khả cười nói, ngươi lần này đi ra có thể sẽ gặp nguy hiểm a, Long Ngọc cau mày nói. Vừa rồi đã có người muốn ám sát ngươi a, ai? Ta hiểu rõ người nhìn ta chằm chằm. Vừa rồi trên trời còn có Kim Ô Tông Tiên Hạc đi theo đây. Ta và Trương Chính Đạo chuẩn bị từ phía trước sông lớn lặn xuống nước rời đi. Chờ thêm đoạn khoảng cách, cắt đứt người khác theo dõi, thì không có sao. Vương Khả cười nói, ách. Ngươi biết có người theo dõi ngươi? Long Ngọc kinh ngạc nói. Đúng vậy a, ta hiện tại lần nào đi ra ngoài không có người theo dõi a, hiện tại ta cũng tính không lớn không nhỏ nhân vật công chúng. Sự tình này không thể tránh được. Vương Khả cười nói. Long Ngọc, ta có nên hay không nói cho ngươi? Vừa rồi có người ám sát qua ngươi đây. Ngươi như vậy vội vã rời đi Long Tiên Trấn. Muốn đi đâu a? Long Ngọc hiếu kỳ nói. Đi Thanh Kinh, ta đại biểu ca muốn chính thức lên ngôi làm vua. Ta đi ăn mừng một lần, thuận tiện giúp hắn bãi bình một điểm cuối cùng vấn đề nhỏ. Vương Khả giải thích nói. Thế nhưng là, Thanh Kinh không phải cái hướng kia sao? Các ngươi đi lầm đường a? Long Ngọc hiếu kỳ nói. Không có, chúng ta cố ý đi vòng. Hất ra đằng sau người theo dõi. Để bọn hắn không biết chúng ta đi đâu. Vương Khả giải thích nói. Long Ngọc một trận trầm mặc. Mẹ nó, rốt cuộc có bao nhiêu cừu gia truy sát ngươi a? Ngươi cái này cũng quá cẩn thận quá mức a, Long Ngọc. Nếu không ngươi cũng cùng đi với chúng ta đi. Đến Thanh Kinh đi ngồi một chút. Nơi đó cảnh sắc không tệ. Ta bồi ngươi dạo chơi. Vương Khả khuyên nhủ. Long Ngọc khẽ cười khổ, lắc đầu, ta, mỗi ngày sự tình nhiều lắm, có thể đi không được, lần này chỉ là nhìn ngươi muốn rời khỏi, Đưa ngươi một chút mà thôi. Ngươi mỗi ngày sự tình rất nhiều. Chuyện gì? Không phải liền là tu luyện sao? Vương Khả hiếu kỳ nói. Long Ngọc lắc đầu, khẽ cười khổ, cũng không có giải thích. Nếu không, ta theo Ma Tôn nói một chút đi. Ngươi hàng ngày cường độ tu luyện cao. Như vậy không tốt, ít nhất đối thể xác tinh thần phát triển không tốt. Muốn khổ nhàn kết hợp, không có việc gì đi ra hóng gió một chút. Dạng này mới có thể tu luyện nhanh a, Vương Khả cau mày nói. Khổ nhàn kết hợp, ách, đúng vậy a, những năm này ta là quá mệt mỏi. Là nên hảo hảo buông lỏng một đoạn thời gian. Có lẽ, ta nên cáo biệt ta lúc đầu sinh sống. Long Ngọc khe khẽ thở dài. Này mới đúng mà, ta viết thư cho ngươi cho Ma Tôn. Vương Khả lập tức nói. Long Ngọc lắc đầu mỉm cười. Không cần, chính ta sẽ nói. Hơn nữa, ta hiện tại cũng thư giãn không được. Rất nhiều sự tình chờ lấy ta đi làm đâu. Chờ ta đem tất cả trải vuốt làm rõ. Rồi nói sau. Thế nhưng là, Vương Khả lộ ra chút tiếc hận. Yên tâm đi, nếu là có rảnh rỗi, ta sẽ đi Thanh Kinh nhìn xem. Long Ngọc cười nói. Ngươi thật muốn đi. Vương Khả kinh ngạc nói. Ngươi không phải nói, bên kia cảnh sắc không tệ. Muốn dẫn ta dạo chơi sao? Ta qua một thời gian ngắn sẽ đi. Hiện tại, ta phải đi về. Long Ngọc cười nói. Lúc này đi à, Vương Khả trong mắt lóe lên một tia không muốn. Đi trước, sau này còn gặp lại. Long Ngọc mỉm cười, cười một tiếng bên trong. Long Ngọc lấy ra một chuôi phi kiếm. Đạp trên phi kiếm. Hướng về nơi xa vọt tới. Vương Khả đưa mắt nhìn Long Ngọc rời đi. Khe khẽ thở dài. Mà Trương Chính Đạo lại vội vàng đi tới. Vương Khả, tình huống như thế nào? Ngươi cái này tân bạn gái. Làm sao vừa tới liền đi a? Ai cần ngươi lo? Vương Khả trừng mắt nhìn Trương Chính Đạo. Bạn gái của ngươi chạy. Liên quan ta cái giám a, hướng ta phát cái gì hỏa a, Trương Chính Đạo trợn mắt nói. Theo như ngươi nói, chỉ là bằng hữu bình thường. Vương Khả lần thứ hai cái chính nói. Bằng hữu bình thường, vậy lần sau có thể giới thiệu ta nhận thức một chút sao? Trương Chính Đạo mong đợi nói. Cút đi, Vương Khả vừa trừng mắt. Ta liền biết, tiểu tử ngươi khẳng định kìm nén ý đồ xấu đâu. Trương Chính Đạo lập tức tức giận nói. Đi, vừa rồi Kim Ô Tông Tiên Hạc. Ngươi cũng không phải không thấy được. Chúng ta đi mau, chớ bị theo dõi. Vương Khả thúc giục nói. Hừ, Trương Chính Đạo một tiếng oán trách. Hai người vẫn là nhanh chóng chạy về phía nơi xa một con sông lớn. Trong nháy mắt nhảy vào. Thuận sông ẩn núp rời đi. Giờ khác này. Cho dù có tiên hạc nhìn chằm chằm, cũng không tìm được. Long Tiên Trấn, Mạc Tam Sơn trong tiểu viện. Khụ khụ khụ, nhanh, Mạc Tam Sơn, người hỗn đản này, bên trong là độc gì dược a, đau như vậy. A, Điền Chân thống khổ kêu lên. Mạc Tam Sơn nhẹ nhàng đem Điền Chân thể nội bên trong truy hồn thực cốt châm rút ra. Cho Điền Chân thượng hạng giải dược. Ngươi đây là có chuyện gì? Ta cho ngươi đi đâm Vương Khả. Ngươi làm cái gì đâm bản thân a? Ngươi muốn ồn ào dạng nào a? Mạc Tam Sơn vẻ mặt mờ mịt nói. Điền Chân khu lấy độc trong người. Sắc mặt cũng là một trận khó coi. Đâm bản thân, ngươi cho rằng ta nguyện ý a? Ngươi chẳng lẽ không có tìm được Vương Khả? Mạc Tam Sơn mờ mịt nói. Tìm được, lúc ấy. Vương Khả đang cùng một nữ tử nói chuyện yêu đương. Ta từ phía sau lưng bắn ra hai châm. Cũng không biết làm sao. Bỗng nhiên liền lại bắn trở về. Điền Chân nhớ lại nói. Ngươi theo ta nói đùa à. Vương Khả ở hẹn hò thời điểm. Ngươi từ phía sau lưng đánh lén. Còn thất bại. Cái này truy hồn thực cốt châm. Sẽ còn rẽ ngoặt trở về. Ngươi coi boomerang sao? Ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng. Mạc Tam Sơn trợn mắt nói. Là thật. Điền Chân buồn bực nói. Mạc Tam Sơn vẻ mặt không tin. Hai người mặt đen lên nhìn xem như nhau. Trong không khí tràn đầy đối với nhau bất mãn cùng không tín nhiệm. PS, canh thứ nhất, cách chương.